Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, chương 782, khảo công bộ. Phi, thứ hèn nhát, uổng công phủ thành chủ một cái chủ sự chức vị. Các vị, hôm nay có thể lưu lại tất cả đều là ta Triệu Tinh Thần bằng hữu. Lưu cái tên, sau này có việc, chào hỏi ta một tiếng chính là, phàm là Triệu Mỗ có thể giúp chiếm được. Nhất định giúp, Triệu Đại Sư, ta là Lý Cường, Thiên Kiếm Sơn Trang, Vi Nhất Văn, Đằng Hà Vi Thị, chấm ngoặc kép, Đông Vân Tuyết, Ngọa Tuyết Lâm, chấm ngoặc kép, chúng ta tiếp tục uống, chấm ngoặc kép, Triển Quân Ý hô to nói. Hắn lại là không có ý tứ rời đi. Dù sao, Triệu Tinh Thần giúp mình. Tuy nói đây chẳng qua là một trận giao dịch, nhưng Triệu Tinh Thần nhân phẩm để hắn tin phục. Thậm chí, Triệu Tinh Thần lấy đi bảo mưu toan sau Triển Quân Ý trong lòng còn có như vậy một tia mong đợi. Chư vị, ta là y tiên, đương nhiên, luyện đan mà cũng không kém ai. Hôm nay có thể được chư vị tán thành, ta Triệu Tinh Thần rất cao hứng. Đây là 15 vòng kim đan, các vị đều có, mỗi người một viên, chúng ta liền tại hiện trường cùng cái này quỳnh dịch uống hạ. Ta Triệu Tinh Thần để mỗi người các ngươi để một cấp công lực. Triệu Tinh Thần dõng dạc nói, Triệu Đại Sư, cái này kim đan thật có thể đề công sao? Đúng vậy a, ta cũng có được tiên vương cảnh, 10 năm trước vừa tấn cấp, bây giờ còn có thể đề công. Chấm ngoặc kép, ta tiên hầu đỉnh phong, chênh lệch một điểm a. Chấm ngoặc kép, các vị không cần hoài nghi, bao trên người ta, ai không đề cập tới công, tìm ta. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin, liền chênh lệch vỗ ngực. Sau một khắc, trong thính đường vang lên cùng rượu nuốt dược thanh âm. Lại sau một khắc, trong thính đường tiên khí phiêu động, hình như tại trưng tại màn thầu. Nửa ngày qua đi, từng đạo quang hà xông ra phòng khách, không ngừng có người phát ra ngạc nhiên thét lên. Ta đề, ta nhất phẩm, ta nhị phẩm, trời ạ, ta thật bước vào tiên vương cảnh. Ô ô, ta rốt cục là tiên vương. Triệu đại sư đâu? Chấm ngoặc kép. Chư vị, Triệu Đại Sư có việc đi trước. Triển Quân Ý nói, Triệu Đại Sư là chúng ta tái sinh cha mẹ a, đúng. Cái này ân tình nhất định muốn báo. Chư vị, muốn báo ân không khó. Triệu Tinh Thần là chúng ta thiên dương thứ nhất. Một tháng rưỡi qua đi liền muốn tham gia hỏa viêm giải thi đấu. Đến lúc, chúng ta đều đi là hắn cố lên. Triển Quân Ý nói, đúng đúng, nhất định đến, cố lên. Chấm ngoặc kép, cố lên, chấm ngoặc kép, công tử, ngươi vội vàng mang bọn ta chuẩn bị đi nơi nào, hình như không phải đi hỏa viêm, ôm mông kích động cánh, nghiêng đầu hỏi Triệu Tinh Thần, bởi vì là, Triệu Tinh Thần giờ phút này chính cưỡi trên người hắn, hải thiên nhất sắc mấy cái đều là đạp lên tường vân phi hành, theo sát ở bên trái phải, hoa hồng cốc danh liệt xích hà vực thập đại tiên tông một trong. Là top 100 bên trong trước 10. Thiên Hương Cung chỉ sắp xếp tại top 100 bên trong 70 đến tên giống như này cường đại. Hoa Hồng Cốc khẳng định càng cường đại. Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Hoa Hồng Cốc tại top 100 trong tông phái sắp xếp tại thứ 8. Thiên Hương Cung cái này hơn 70 hào hẳn là có nhị phẩm tiên hoàng. Mà Hoa Hồng Cốc chỉ ít có 5-6 phẩm cấp độ. Thậm chí, thất phẩm cũng có thể, chính là Hỏa Viêm Vương cũng không phải Hoa Hồng Cốc đối thủ. Ngô Tuyến Cường biết rõ cái này một điểm, sở dĩ, dọa vỡ mật, Khương Dương nói, sở dĩ, quang hô khẩu hiệu vô dụng, chính chúng ta còn được phấn khởi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, làm sao phấn khởi, chính là phấn chết cũng vô dụng thôi. Ô mông cái kia chi mặt một mặt khổ cực, Hoa Hồng Cốc tại chúng ta trước mặt chính là một phương cự vô bá. Chúng ta căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Chính là lấy công tử siêu cường tấn cấp tốc độ cũng không có khả năng ngăn cản Hoa Hồng Cốc đối. Với chúng ta đuổi giết, dù sao, chúng ta cần thời gian. Trừ phi chúng ta hiện tại liền trốn đi, mà lại, còn muốn lẩn tránh xa xa. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ lấy công tử thành là siêu cấp cường giả mới có thể thò đầu ra. Đương nhiên, ta tin tưởng, Lấy công từ tấn cấp tốc độ. Trăm năm đầy đủ. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Còn muốn giống như chuột giấu trăm năm à. Cái kia không khó nhận lấy cái chết. Ô Mông một mặt cho tàn. Đây là nhanh. Nếu là đổi thành người khác. Căn bản cũng không có loại khả năng này. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Sở dĩ. Thừa dịp giải thi đấu trước đoạn này tĩnh dưỡng thời gian. Chúng ta đi lội Vĩnh Hằng Chi Tinh. Triệu Tinh Thần nói. Đi Vĩnh Hằng Chi Tinh làm gì? Công tử có người quen hay sao? Khương Dương hỏi. Không đúng. Công tử đi Vĩnh Hằng Chi Tinh chẳng lẽ là vì y tiên tư cách? Hải Thiên Nhất Sắc nghĩ nghĩ hỏi. Đúng. Vĩnh Hằng Chi Tinh là thổ huyền đại đế, sở thuộc 18 tòa thành trì bên trong trong đó một tòa. Xích Hà Thành hạng bét. Vĩnh Hằng Chi Tinh sắp xếp tại thứ 6. Tuy nói bài vị cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng là, Vĩnh Hằng Chi Tinh dược nghiệp phát đạt. Có người nói Vĩnh Hằng Chi Tinh là dược sư thiên đường. Mà thành này khảo công bộ lại là thổ vực ba đại khảo công bộ một trong. Cái khác chỗ ngồi chỉ có thể xưng chi là khảo công ty. Chỉ có nó có thể xưng chi là khảo công bộ. Có được cấp cho 3-4 phẩm y tiên tư cách năng lực. Xích Hà khảo công ty tối cao tư cách là ngũ phẩm. Triệu Tinh Thần nói. 3-4 phẩm y tiên xưng chi là dược hoàng. Xích Hà đương nhiên không có tư cách này. Khương Dương gật đầu nói. Bất quá, công tử, người có nắm chắc không? Ô Mông hỏi. Đương nhiên không có nắm chắc. Nghe nói, muốn thi chúng tuyển dược hoàng giấy chứng nhận quá khó. Khó như lên trời, công lực của ta còn chưa đủ. Nghe nói, thấp nhất công lực yêu cầu là ngũ phẩm tiên hoàng. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái kia há không chạy không? Ô Mông có chút ủ rũ hung ác phiến một cái cánh. Bỗng nhiên liền vọt ra ngoài. Bên người gió kém chút đem Triệu Tinh Thần lập tức lật ngược. Người vung cái gì khí đây? Không có nhìn đến lão tử tại tiên hầu cảnh thời gian liền thu được thất phẩm giấy chứng nhận sao? Triệu Tinh Thần chụp chụp chim của hắn đầu mắng nói. Thế nhưng là chính ngươi nói muốn ngũ phẩm tiên hoàng. Công tử mới bước vào nhất phẩm. Chênh lệch quá xa. Căn bản là không có kịch. Ô Mông đạt lôi kéo đầu chim nói. Thế giới này luôn luôn có kỳ tích nha. Triệu Tinh Thần nói. Kỳ tích cái quỷ. Ô Mông lẩm bẩm một câu. Lại bị đánh Triệu Tinh Thần một bàn tay. Nhìn, phía trước chính là Vĩnh Hằng Chi Tinh. Vài ngày sau, Ô Mông một mặt hưng phấn chỉ vào phương xa cao giọng thét lên nói. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó sán lạn ngời ngời ánh sáng, hình như cho đèn neon chiếu xạ bên dưới hiệu quả. Bất quá, nơi đó toàn thân một mảnh quang minh, giống như một viên thôi rực rỡ bảo thạch khảm nạm tại đại địa bên trên. Công tử, nghe nói Vĩnh Hằng Chi Tinh có viên Vĩnh Hằng Chi Châu. Nên châu có thể để ngươi thiên thu vạn đại. Vĩnh sinh bất tử, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cái kia há không phải liền là trong truyền thuyết bất tử bất diệt rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu cười nói. Trên đời nào có vĩnh sinh bất tử. Cho dù là chúng ta tiên nhân cũng là có thọ nguyên. Chỉ bất quá, so với người bình thường. Chúng ta càng dài thọ mà thôi. Đương nhiên là truyền thuyết. Bằng không thì, từ xưa đến nay liền người đạt được Vĩnh Hằng Chi Châu. Cái này trên đời cũng không có vĩnh viễn bất tử tiên nhân. Khương Dương lắc đầu nói. Tuy nói là truyền thuyết. Bất quá, Vĩnh Hằng Chi thành thế nhưng là có được tiên đế cấp nhân vật. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Không sai, Vĩnh Hằng tiên đế liền là tiên đế cấp độ nhân vật. Kỳ thật, chúng ta thổ vực vài chục tòa thành lớn trừ Xích Hà mấy cái hạng bét thành trì bên ngoài. Xếp hạng trước 6 thành trì đều có tiên đế cấp nhân vật. Chỉ bất quá, cảnh giới có khoảng cách mà thôi. Khương Dương nói, Vĩnh Hằng tiên đế không như thường phải chết. Chỉ bất quá so chúng ta sống được lâu lâu mà thôi. Cái này thuyết minh, hắn cũng không có đạt được Vĩnh Hằng Chi Châu. Triệu Tinh Thần nói. Truyền thuyết đồ vật ai mà tin. Bất quá, cái này Vĩnh Hằng Chi Thành ngược lại là sáng trưng. Hình như dưới đất chôn giấu bảo tàng. Tùy thời đều tại hướng bên trên bắn quang mang. Ô Mông nói, như thế nói đến Vĩnh Hằng Chi Thành há không là vĩnh viễn đều không có đêm tối rồi. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. vừa vặn tương phản, vĩnh hằng chi thành vĩnh viễn không có ban ngày. Chỉ bất quá, bởi vì là vĩnh hằng chi châu tại, sở dĩ, mỗi ngày đều là sáng trưng, so ban ngày còn muốn sáng. Hải Thiên Nhất Sắc nói, nếu có người đánh cắp vĩnh hằng chi châu, cái kia vĩnh hằng chi thành há không sẽ lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Khương Dương hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.